Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Tô Điềm thúc dục, sắp lập đoàn, canh thứ hai cầu đặt mua. Cửu đỉnh đan cung cấu tạo cùng Kim Ngọc Phường cùng chân võ các hoàn toàn khác biệt. Nơi này mỗi một tòa cung điện đều là dùng phòng luyện đan làm hạch tâm mà thiết kế. Mà cung điện cùng cung điện ở giữa khoảng cách rất lớn. Có thậm chí cách mấy ngọn núi. Cho nên lộ ra toàn bộ đan cung rất lớn. Hạ cực như thế thủy hành thái độ. Ẩn nấp độ cơ hồ là đạt đến cực hạn. Ngoại trừ tốc độ di chuyển chậm. Nhận địa hình hạn chế. Tạm thời không có phát hiện cái gì khuyết điểm. Hắn ở ngọn núi này điện ở giữa quan sát đến. Lắng nghe không ít qua lại đệ tử đủ loại nói chuyện. Tìm kiếm lấy cắt vào cơ hội. Lại là mấy cái đệ tử từ một bên đi qua. Xem bộ dáng có thể là lão đệ tử dẫn đệ tử mới nhập môn. Hai ngày nữa, các ngươi là có thể bái sư. Không nên trách sư huynh không có nhắc nhở qua các ngươi. Tuyệt đối không nên tuyển nhất Bắc cung điện cái vị kia. Vị sư thúc kia luyện đan luyện. Các ngươi hiểu, chẳng lẽ là phẩm hạnh không đoan? Nghĩ gì thế? Tất nhiên là luyện rối tinh rối mù. Người sư huynh kia lập tức bó tay rồi. Vội vàng giải thích nói. Chớ nói lung tung. Đó là đan si. Là ta phương trượng đảo bên trên năm si một trong. Thế nhưng hắn quá ngây dại. Nghe nói có một lần. Hắn mang theo hắn dòng dõi đi một nơi hung hiểm lịch luyện. Kết quả tâm huyết dâng trào nhớ tới một cái đan phương vội vã trở về thí nghiệm. Đem hắn dòng dõi quên. Kết liễu hắn cái kia dòng dõi chết rồi. Vì việc này, đạo lữ của hắn cũng rời đi hắn. Nhưng hắn chẳng những không có đau lòng. Lại là càng thêm cuồng nhiệt đầu nhập vào luyện đan bên trong. Mỗi ngày mỗi đêm, tỉnh lúc là đan lô. Ngủ lúc cũng là đan lô. À, không thể nào. Cái kia làm đệ tử của hắn thật là có nguy hiểm rất. Lớn đây, có đệ tử vội vàng hỏi. Vị này đan si sư thúc xưng hô như thế nào đâu? Vị sư huynh kia chậm rãi nói. Tả từ, đang từ hắn bên cạnh người chảy qua Hạ Cực. Tâm niệm vừa động, liền theo nhánh sông hướng về phương Bắc mà đi. Cửu đỉnh đan cùng các đệ tử cùng hắn thác thân mà qua. Không một người phát giác, nhiệt độ cực cao cung trong, quạt liên tiếp gió đốt lửa đồng tử đều đã đi, một lưng gù lấy lưng, mắt sắc vẩn đục mà lạnh lùng thon gầy đạo nhân đang ngồi trên mặt đất. Đàn lô cái nắp vạch trần, bên trong tản ra mùi khét, đạo nhân mặt trắng không râu, lộ ra hào hoa phong nhã, mặc dù tại đây hừng hực lô hỏa trước đó. Cũng là không có nửa phần mặt đỏ. Hắn con người lạnh lùng nhìn chằm chằm lô hỏa. Bỗng nhiên điên cuồng hét lớn. Nhiệt lửa chưa đủ. Vì cái gì? Giống xong. Hắn ngửa ra sau đảo. Thống khổ ngã vào nóng rực mặt đất lên. Tầng tầng tiếng thở dốc dần dần bình ổn lại. Hắn khuôn mặt dữ tợn cũng khôi phục. Chỉ còn lại có một đôi vô tình con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đã bị hun đen mái vòm. Ta nhất định sẽ luyện ra được. Nhất định sẽ. Trong miệng hắn lầm bầm. Sau đó đột nhiên ngồi dậy. Nhiệt lửa. Nhiệt độ cao hỏa diễm. Hỏa kiếp. Không sai. Hỏa kiếp. Yên lặng thật lâu. Hắn con ngươi băng lãnh lóe lên một tia quyết ý. Nhấc tay khẽ vẫy. Cái kia ẩn từ một nơi bí mật gần đó màu mực phi kiếm chính là bắn nhanh tới. Theo ở bên người hắn, hỏa cố ốc chỗ hung hiểm, không thể đi, nhưng không thể không đi. Đạo nhân mới muốn mở ra môn lại từ bên ngoài bị đẩy ra. Một vệt bóng đen theo bên ngoài lướt vào, cánh cửa chợt đóng chặt lại, lộ ra một cái bọc lấy áo choàng người. Chỉ bất quá mặt người bị mũ túi nửa che. Thấy không rõ lắm. Người tới tự nhiên là Hạ Cực. Hắn thản nhiên nói. Tả từ. Giả thần giả quỷ. Đạo nhân thanh âm bình tĩnh. Đưa tay vung lên. Một luồng kình phong chính là bay ra ngoài. nhưng rơi vào hạ cực quanh người, lại như đá vào biển cả, liền nửa điểm gợn sóng đều không có sinh ra. Tả Từ vẻ mặt chớp động ở giữa, phi kiếm ra khỏi vỏ, nhanh đến cực hạn lóe lên. Này xuất kiếm tốc độ mặc dù tại pháp tướng cảnh bên trong cũng là không người nào có thể bằng được, nhanh tựa như liền thời gian đều đã coi nhẹ, nhưng hắn người đối diện lại càng nhanh, đồng dạng là lóe lên, đinh, hai tránh tốc độ vậy mà ngang hàng, mà tại nửa đường giao xúc, hạ cực chỉ cảm thấy một cỗ băng sơn phá vỡ ngọn núi quái lực từ đối diện truyền đến. Nhưng mà, cỗ lực lượng này lại thế nào mạnh cũng không có khả năng mạnh hơn hắn. Bành, Tả Từ trong tay kiếm bị chấn khai. Này rõ ràng nên bay ra kiếm lại như cũ bị hắn chặt chẽ cầm ở trong tay. Tựa hồ có một cỗ lớn chấp niệm, lớn oán khí đang điều khiển lấy hắn, nhường bàn tay của hắn mặc dù đánh rách tả tơi, máu thịt mặc dù bay tứ tung, lại như cũ không buông tay. Kiếm quang lóe lên, Tả Từ trên cổ đã lưu lại một đạo vết máu. Nhưng này bạch diện đạo nhân trên mặt chẳng những không có hoảng sợ, phản thế nhưng lộ ra một vệt giải thoát. Hắn ngửa mặt nằm vật xuống, chờ lấy tử vong, nhưng hắn cũng không chết. Một cỗ kỳ dị lạnh buốt bỗng nhiên bơi đến trên cổ hắn, lại bơi đến tay hắn bên trên. Theo này lạnh buốt bơi lội, hắn chỉ cảm thấy vết thương ngứa một chút, máu thịt bắt đầu trùng sinh, thương thế bắt đầu khôi phục, một lát về sau, chính là khôi phục như lúc ban đầu. Hạ cực chậm rãi giơ bàn tay lên, lần thứ nhất nắm thủy hành sao tạo vật đối người sử dụng. Hiệu quả còn không sai, chỉ cần chưa chết là có thể dùng nước tới khu xử sinh vật tự thân sinh trưởng, mà khôi phục hết thảy thương thế. Tả Từ mặc dù tại tử vong đi về trước một vòng, cũng chưa từng có vẻ mặt biến hóa, chưa từng có vẻ khiếp sợ, càng không có cao giọng kêu gào cầu cứu. Hạ cực hết sức ưa thích loại người này, bởi vì dạng này người có đáy lòng lớn chấp niệm, ngoại vật đã không thể lại dễ dàng để bọn hắn dao động. Hắn trực tiếp đương đạo, ta có thể cho ngươi hòa. Tả Từ tĩnh tỏa, một cái có thể vô thanh vô tức tiến vào cửu đỉnh đan cung, có thể một chiêu giết hắn, lại có thể trong nháy mắt người cứu nàng. Nói lời không phải giả, cho nên hắn thanh âm khàn khàn hỏi, ngươi muốn cái gì? Hạ cực, ngươi trung thành. Tả Từ tự giễu cười nói, ngươi là ai ta cũng không biết, làm sao cho ngươi trung thành? Huống chi, ta bình sinh không muốn bị người trói buộc. Ngươi giết ta đi. Hạ cực, có chỗ đến liền có chỗ trả giá. Ngươi có chấp niệm, lại muốn chết như vậy sao? Chấp niệm không có cho ngươi đầy đủ lực lượng, lại thành trói buộc ngươi dày vò sao? Tả Từ, ngươi không hiểu. Hạ cực, ta hiểu. Tả Từ trầm mặc lại. Hạ cực nói, ta giúp ngươi, ngươi cũng giúp ta. Dứt lời, hắn xoay tay phải lại, trong tay áo lập tức trồi lên một khỏa cất giấu không diệt ma lửa màu vàng kim thủy tinh cầu. Bấm tay vào nước tinh, dẫn xuất một sợi không diệt ma hỏa. Ma hỏa hiện ra thanh bạch chi sắc, bị hạ cực nhờ vả đầu ngón tay, nóng bỏng mà tĩnh mịch thiêu đốt lên. Tả Từ lẳng lặng nhìn xem này hỏa diễm, bỗng nhiên hắn quỳ gối cong xuống. Ta nguyện ý cho ra ta trung thành. Hạ cực chào nói, treo giá sao? Tả Từ nói, ngươi nhường ta thấy được chân chính thành đan hy vọng, cho nên ta nguyện ý. Ngươi muốn nói treo giá cũng tốt, ngươi muốn nói ta bợ đỡ cũng tốt, ta không quan tâm. Hạ cực lẳng lặng nhìn xem hắn, người trước mắt cùng hắn có chấp niệm, vì này chấp niệm, hắn có khả năng từ bỏ hết thảy, từ bỏ tự do, từ bỏ đối với môn phái trung thành. Như thế hắn hiểu lầm. Tả Từ lẳng lặng hỏi, ta muốn thế nào cho ra ta trung thành? Hạ cực hơi suy tư, cho đạo sĩ niệm Phật kinh này loại kỹ thuật rõ ràng không ổn. Đến mức ngũ sắc thần lệnh, chính là tử sĩ lệnh bài hệ liệt cao nhất kiệt tác. Kỳ đặc tính một, làm, chỉ cần biểu ý nhất trí, mặc kệ mạnh yếu, đều có thể được thu vào lệnh bài. Kỳ đặc tính hai, làm, chủ ân bất tử, mặc dù tử sĩ diệt vong, cũng có thể tại ngàn vạn năm sau bị phục sinh. Duy nhất triệt để tiêu diệt phương pháp liền là giết chết chủ nhân. Như vậy, lệnh bài, tử sĩ liền sẽ đi theo chủ nhân cùng một chỗ hủy diệt. Kỳ đặc tính 3, làm, tử sĩ nhưng phàm được thu vào lệnh bài, thiên phú sẽ trên phạm vi lớn tăng cường, đồng thời có khả năng kế thừa chủ nhân nhất định tỷ lệ lực lượng, mà làm đến thực lực mình gấp bội. Theo Tô Điềm sau này nói, tăng phúc nhiều nhất là chủ nhân lực lượng 50%. Hiện tại là hỏa kiếp ban đầu, hiện tại 11 cảnh, 89 phần 10 đều là cái kia 9 vị bộ hạ hoặc là hậu duệ. Như vậy, hiện tại thu tử sĩ, chọn kỳ thật không phải cảnh giới, mà là thiên phú, phẩm hạnh các loại, ngũ sắc thần lệnh có khả năng giao phó thiên phú, đến mức phẩm hạnh, hạ cực cũng không là hết sức quan tâm, chỉ cần không phải loại kia làm ác đến cực hạn là được rồi. Còn lại liền là chấp niệm có thể khiến người ta khát cầu mạnh lên. Cho nên, hạ cực hỏi, ngươi tại sao phải luyện đan? Tả Từ do dự một chút, chậm rãi nói, cứu sống nữ nhi của ta, nàng chết bao lâu? 10 năm, luyện đan hữu dụng không? Có. Ta tìm thượng cổ bí phương, nhất định có ích, Tả Từ nói rất khẳng định, cùng hắn nói vững tin, không bằng nói hắn không thể không tin. Hạ cực cùng Tô Điềm tán gẫu qua, biết cứu người đường tắt duy nhất liền là đi sâu lục đảo tuyệt địa. Tại luân hồi trước đó, đi hoàng tuyền rìa đem người mang ra, mà lục đảo tuyệt địa cũng là theo thời gian chuyển rời sẽ càng ngày càng kinh khủng. Hiện tại là quỷ sai Diêm La không ở nhà, đủ loại gian trá tồn tại còn ngủ. Bằng không, Tô Lâm Ngọc tuyệt đối không có dễ dàng như vậy được mang đi ra. Dù vậy, đây cũng là hắn cùng Tô Điềm loại tồn tại này. Tại hao phí rất nhiều lực lượng, thậm chí thọ nguyên tình huống dưới, mới có thể thành công. Đổi lại người khác, mặc dù biết phương pháp, cũng không thể nào làm được. Mặc dù làm đến, cũng sẽ bị theo tuyệt địa bên trong đuổi theo ra hắc thủ. Một bàn tay toàn bộ chụp chết. Hạ cực hỏi, nếu là không cứu sống đâu? Tả Từ, hạ cực nói, ngươi như mạnh mẽ, có thể đi hoàng tuyền nắm nàng mang ra. Có hoàng tuyền sao? Có, nàng, chấm ngoặc kép, Tả Từ thanh âm có chút run rẩy. Nàng có thể hay không đã đi luân hồi rồi? Còn không có, ít nhất này sau này 500 năm sẽ không. Hạ cực nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nói, ngươi có khả năng trở thành tử sĩ của ta. Chợt, hắn nắm ngũ sắc lệnh bài nói một lần, nếu như Tả Từ không nguyện ý, vậy chỉ có thể giết hắn. Nhưng mà, Tả Từ có chút điên nở nụ cười. Hắn đột nhiên đứng dậy, quỳ rạp xuống đất, nguyện quên mình phục vụ. Hạ cực lấy ra ngũ sắc lệnh bài, lơ lửng giữa không trung, dùng đầu ngón tay huyết điểm tại trên lệnh bài, trong lòng thuận theo là có thể. Tả Từ đầu ngón tay huyết dịch phá xuất, nhẹ nhàng điểm vào trước mặt lệnh bài, một hồi hào quang lóe lên, kỳ dị liên hệ đã sinh ra. Hạ cực đáy lòng lập tức có mấy phần kinh hỉ. Này ngũ sắc thần lệnh thật không hổ là Tô Điềm cho ra cực phẩm pháp khí. Không chỉ có chuẩn bị ra quyền khế ước công năng, còn có thật nhiều mặt khác đặc tính. Tích tích tích, ra quyền khế ước bỗng nhiên có phản ứng. Là Cơ Huyền, lão sư, Tô Điềm đang tìm ngươi. Tựa hồ rất gấp, ta nói ngươi còn chưa có trở lại. Ta biết rồi, lại qua trong một giây lát. Gia quyển khế ước lại có phản ứng. Là Hồ Tiên Nhi, chủ nhân, Tô Đắc Kỷ sớm xuất hiện. Nàng nói mặc kệ cái kia 3 tháng ước hẹn, nếu là ngươi lại không xuất hiện, nàng liền đem hoàng cung đốt. Ta cảm thấy nàng làm được. Biết, nàng nếu là hỏi lại, ngươi liền nói thần võ vương đang ở Kỵ Lập, tức chạy về trên đường. Ô, Hạ Cực bó tay rồi xuống. Này Tô Đắc Kỷ cùng Tô Điềm vẫn rất ăn ý a. Một trước một sau thúc giục vội vã như vậy, này cho hắn một loại, rõ ràng chính mình vẫn còn đang đánh giá phát dục. Chợt bị gọi lên đoàn chiến, cảm giác hắn rất muốn hồi trở lại một câu, chờ ta soạt xong này đợt dã liền đến. Nhưng suy nghĩ một chút, kiếp trước nhiều ít đoàn diệt cũng là bởi vì câu nói này. Thế là hắn có quyết định, có nở rộ ma hỏa địa phương sao? Có, Tả Từ theo không gian chữ vật lấy ra một cái không biết tài liệu chế tạo màu đen chậu than. Hạ Cực nói, nhiệt độ vô cùng cao. Tả Từ, không có vấn đề. Hạ Cực cũng không nhiều lời, trực tiếp đem không diệt ma lửa hỏa chủng dẫn vào trong đó. Hắn có 5 viên không diệt ma hỏa, cho 1 khỏa, còn lại 4 khỏa, huống chi lúc này hỏa kiếp kiếp liền là hắn hậu hoa viên. Cho ra dạng này không diệt ma hỏa, căn bản không đau lòng. Hạ Cực nhanh chóng phân phó lấy, thứ nhất, giúp ta sưu tập cổ thư, càng cổ lão càng tốt. Đừng hỏi có nhìn hay không hiểu, cũng đừng quản tàn không tàn khuyết, chỉ cần cổ lão là được rồi. Đúng, thứ hai, này hỏa diễm chính là hỏa kiếp chỗ không diệt ma hỏa hỏa chủng. Có thể xúc tiến huyết mạch thức tỉnh, nhưng người tuyệt đối không thể nhường người khác biết. Yên tâm, nơi đây vốn là một mình ta ở lại, sau này ta cũng sẽ không thu đồ đệ, ta có việc gấp cần phải xử lý. Nên rời đi trước, còn không biết tục danh của ngài. Hạ Cực không nói, mặc dù đã là ngũ sắc thần lệnh đã đạt thành triệt để khế ước, nhưng hắn vẫn là chưa chuẩn bị nói. Đây cũng không phải là tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề, mà là một khi trước mặt Tả Từ biết được, hắn tại sau này xử lý sự vụ lúc, làm ra phán đoán rất có thể nhường người hữu tâm người tiến một bước phán đoán. Từ đó ngược dòng tìm hiểu đến chính mình, Tả Từ cũng là người thông minh, hắn không có tiếp tục truy vấn. Hạ Cực quay người ra cửa, tại cánh cửa đóng lại một cái chớp mắt, hắn đã theo Tả Từ trong nhận thức biến mất. Vị này bạch diện, gầy yếu, hơi có vẻ còng xuống đạo nhân trong mắt bỗng nhiên hiện ra một vệt bệnh trạng cuồng nhiệt. Hắn đã cảm thấy mình lực lượng mạnh mẽ gấp đôi, mà trong óc rất nhiều đi qua khó giải nghi vấn đang ở cấp tốc cởi ra. Đây là thiên phú tăng lên biểu hiện. Thật lâu, hắn bệnh trạng con người chậm rãi nhắm lại, đôi cánh cửa hướng đi cúi người chào thật sâu. Chủ nhân, đi thong thả. Hạ Cực lại lần nữa bóp nát, phú bà, đưa tặng long hành thiên lý. Trong chốc lát về tới Kim Ngọc Phường, lúc này, Chân Võ Các thậm chí còn đang tại tiếp tục tìm kiếm tung tích của hắn. Nhưng hắn đã hoàn thành ngoài định mức một cái phó bản hướng dẫn, tốc độ cao trở lại Tịnh Minh Đạo người chỗ trang viên. Đi vào địa phủ trạm trung truyền, tầm mắt lướt qua, không thấy hậu thổ, thế là lại nhanh chóng tiến nhập hoàng cung mật thất. Lần này thu hoạch cực lớn. Nguyên bản yếu thế đạo pháp nhất cử thành vì mình lực lượng mạnh nhất. Trừ cái đó ra, mình còn có Chân Võ Các cái kia hơn 10 bản cổ thư chưa từng đọc qua. Hoàng cung mật thất, Hạ Cực hiện ra thân hình, đổi về áo mãng bào, chính là đi ra ngoài. Hắn mới vừa xuất hiện, Hồ Tiên Nhi liền từ đằng xa chạy tới, 1m1 hồ yêu dường như có nói không hết ủy khuất. Chủ nhân, ngươi cuối cùng trở về. Mẹ ngươi, Hạ Cực, đừng nói trước mẹ ta. Tô Đắc Kỷ đâu? Hồ Tiên Nhi nói, ta cùng nàng nói, ngươi đang ở kỵ ngựa đuổi trên đường trở về. Nàng nói đêm nay lại đến. Hạ Cực, cái kia mẹ ta đâu? Hồ Tiên Nhi nói, nàng tại làm nước nấu cá. Trạng vạng tối, Hạ Cực thấy được 1000 bàn nước nấu cá. Bởi vì thân phận của Tô Lâm Ngọc không thể tiết lộ, cho nên những thức ăn này chỉ có thể bọn hắn giải quyết. Nhiều lắm là lại coi là trung thành tuyệt đối nữ hầu nhóm. Hắn, Hạ Tiểu Tô, Hồ Tiên Nhi ngồi tại trước bàn, nhìn xem cái kia 1000 bàn nước nấu cá. Ba người dồn dập lâm vào câu đố chi yên lặng. Hạ Tiểu Tô nói, cô đêm nay còn phải xử lý tấu chương. Ăn bàn, Hồ Tiên Nhi, ta ăn 10 bàn, lại nhiều không xong rồi. Tô Lâm Ngọc tầm mắt sâu kín phiết qua hai người bọn họ. Cuối cùng rơi xuống Hạ Cực trên thân, tràn đầy chờ mong. Hạ Cực cổ quái nhìn nàng một cái, mẹ này kỳ ngộ, hẳn là không chỉ muốn làm ra nhiều như vậy thức ăn, còn cần người khác ăn. Tiểu Cực, mẹ biết mình làm nhiều lắm, có thể là, đừng nói nữa, mẹ, ta ăn. Hạ Tiểu Tô, Hồ Tiên Nhi, Hạ Cực bây giờ thể phách khí huyết, hoàn toàn có khả năng tiêu hóa hết thảy thức ăn. Không quan trọng 987 bàn nước nấu cá tính là gì. Mãi đến bóng đêm buông xuống, trăng sáng nhô lên cao, một đạo yêu mị thân ảnh xuất hiện ở trên Kim Loan Điện. Cất giọng nói, thần võ vương, ngươi nếu không ra, ta liền đem hoàng cung triệt để đốt đi. Hạ Cực còn không ăn xong, đồng thời hàm hồ quát lên, bổn vương ngay ở chỗ này, mau tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.